Chương 1873, tiếp đơn. Lão thái gia, không biết ở ngài trong ấn tượng, cái này giếng mùi vị của nước như thế nào? Liêu Phàm hỏi lão thái gia. Ừm, cam điểm ngon miệng, giống như sơn gian nước suối một dạng, trong suốt sạch sẽ. Lão thái gia nói rằng, ha ha, hiện tại đã vừa đắng vừa chát, cùng nước biển giống nhau, hơn nữa còn có một loại khiến người ta chán ghét mùi. Liêu Phàm nói rằng, cái gì phản ứng lớn không phải lão thái gia, ngược lại là bên người hắn Kim Thành chuyện lớn như vậy. Vì sao không có người và ta nói? Kim Thành đại phát giận, dù sao đối với một cái đảo nhỏ mà nói, thủy là vô cùng trọng yếu tài nguyên, nhưng mà nước giếng chất lượng nước xảy ra vấn đề, dĩ nhiên không ai nói cho hắn biết, đây quả thực không thể tha thứ. Cái này, hình như là đại bá hạ phong khẩu lệnh. Kim gia một vị người thanh niên nói rằng, Kim Thành cũng không có nói chuyện, gia chủ địa vị không cho hắn khiêu khích. Đông nhiên trong chốc lát, Kim Thành lại nói ra, thủy chất biến hóa mà thôi, cũng không coi vào đâu. Hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát triển, đi qua máy móc quá lo thanh tẩy, mọi người cứ theo lẽ thường dùng để uống, lại không có vấn đề gì, cùng phong thủy không quan hệ. Ha ha, Kim tiên sinh, ngươi cần gì phải giả mồm át lẽ phải? Liêu Phàm nụ cười nhạt nhòa một cái tiếng, không nói gì nữa. Lão thái gia bế lấy con mắt, dùng ngón tay đốt người gầy. Một lúc sau, hắn đối với Liêu Phàm nói ra, Liêu sư phó, ngươi nói trên đảo vấn đề phong thủy nghiêm trọng, có bù đắp biện pháp sao? Liêu Phàm chần chờ một chút, cẩn thận hướng về phía Lao Thái gia nói ra, Lao Thái gia, thứ cho ta nói thẳng, nơi này phong thủy khí số đã hết, không ai có thể vãn hồi, ta có lòng không đủ lực, hết cách xoay chuyển. A Lao Thái gia thở dài một hơi hướng về phía còn lại phong thủy sư nói ra, các ngươi có nhận xét gì ngày hôm qua đi theo Kim Thủy biểu tỷ phía sau Hồng Dương đứng lên nói ra, Lao Thái gia, khiến ngươi thất vọng rồi, phán đoán của ta cũng cùng Liêu sư phó giống nhau, nơi này phong thủy tình huống, hoàn toàn chính xác không cần lạc quan. Liêu Phàm trên mặt nổi lên nụ cười, thế nhưng một giây sau, hắn nụ cười liền cứng. Hồng Dương nói ra, bất quá, phán đoán của ta tuy là cùng Liêu sư phó kết luận tương đồng, thế nhưng phong thủy phương hướng đã có chỗ bất đồng. Nàng đạm thanh nói, hắn là lấy chất lượng nước bắt tay vào làm, đó là tương thổ thường thủy pháp môn. Mà ta lại là thông qua long mạch đi hướng chết đi biến hóa, mới có chiếm được phán đoán như vậy. Mọi người nhìn về phía hắn, hắn cũng mang tới một chồng trang giấy, từng cái trưng bày ở bên cạnh trên bàn. Mọi người vội vã đứng lên nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 trang giấy, dĩ nhiên là hải đảo cảnh tượng. Cái này không giống với sao có người nói. Không phải, nhìn kỹ mỗi một năm thủy triều ở ăn mòn đường ven biển biến hóa. Hồng Dương nói rằng, mọi người nhìn lại, chỉ thấy cái này đường ven biển một năm so với một năm đoạn. Toàn bộ trên đảo phong thủy cách cục ở từng điểm phát sinh biến hóa, đây là khí số đã hết, tự nhiên bại phá dấu hiệu. A Hồng Dương nói rằng, trong sát na, không ít người lấy cặp mắt kính để nhìn về phía Hồng Dương. Dù sao cùng Liêu Phàm giám thủy so sánh với, Hồng Dương từ tình thế biến hóa vào tay, không thể nghi ngờ càng để cho người tín phục. Đúng lúc này, Dịch Thanh Nhã Giã đột nhiên mở miệng nói, hai ngày này, ta ở trên biển vọng khí, phát hiện trên đảo hôi khí như vân, rõ ràng là trời quang lãng lãng, lại cảm giác được bầu trời đọng lại, mây mù che phủ. Sơn thể khí sắc u ám không ánh sáng, từng mảnh như trạng, bay lơ lửng ở tông từ bầu trời, làng xóm ở ngũ cây đại thụ bên trong. Lưu Húc nhìn Dịch Thanh Nhã, trong mắt lóe lên kinh ngạc, không có nghĩ tới cái này nữ nhân cũng hiểu được vọng khí, mặc dù cũng không làm sao cao thâm, chỉ là miễn cưỡng nhìn tới một chút nghiêm trọng nhất địa phương. Lão thái gia nghe được bọn họ nói phía sau, hiển nhiên rất thất vọng, khoát khoát tay ý bảo bọn họ ly khai. Những thứ này phong thủy sư dạo chơi ly khai, cũng không có nói ra muốn cái gì trả thù lao, dù sao Kim gia gia đại nghiệp đại, sẽ không kém bọn họ chút tiền ấy. Lão gia tử, lời của ngươi nói còn giữ lời sao? Đây là vẫn trầm mặc không nói. Tiêu Dịch đột nhiên nói rằng, bên cạnh Lưu Húc, Kim Thủy cùng Tiểu Ca nhìn về phía hắn. Ừm, lão gia tử trong mắt tuân gia tinh quang nhìn về phía Tiêu Dịch, cười nói ra, đương nhiên như vậy, tờ đơn này, ta tiếp rồi. Tiêu Dịch nói rằng, khoe miệng móc ra vẻ tươi cười, Tiêu sư phụ, chuyện này ngươi muốn rõ ràng, việc này cũng không nhỏ. Thành, từ trên xuống dưới nhà họ Kim vô cùng cảm kích, nếu là không thành. Tiêu Dịch nghe hiểu lời của hắn, gật đầu nói ra, yên tâm đi lão thái gia, nếu ta nói, ắt có niềm tin. La Vân đúng, lúc nào động thủ lão thái gia cũng là người nóng tính, đứng dậy nói rằng, nếu lão thái gia hứng thú cao như vậy, liền hiện tại. Á Tiêu Dịch vừa cười vừa nói. Nói xong, liền đi ra ngoài, Lưu Húc đám người tự nhiên cũng đi theo hắn cùng đi ra ngoài. Tốt. Lão gia tử đi khởi bước tới, long hành hổ bộ, cũng không khiến người ta nâng, theo Tiêu Dịch bước tiến, phía sau con cháu Kim gia nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cũng đuổi theo sát lão gia tử. Một đám phong thủy sư mới vừa ra tới cửa, liền gặp được Tiêu Dịch đi nhanh ra, phía sau theo Lưu Húc, Kim Thủy, Tiểu Ca, còn có lão thái gia, sau đó là Kim gia mọi người. Bọn họ đi nơi nào? Một cái phong thủy sư nghi ngờ nói rằng. Lẽ nào có biện pháp gì giải quyết? Một cái phong thủy sư nói đùa vậy nói. Dịch Thanh Nhã trong mắt lóe lên một tia tinh quang, có thể hắn có thể làm được. Nghĩ tới đây, Dịch Thanh Nhã lập tức theo ở phía sau, Hồng Dương thấy được nàng đi theo, suy nghĩ một chút, cũng đi theo. Có hai người này cầm đầu, đám này phong thủy sư lẫn nhau nhìn mấy lần, cũng đi theo. Tiêu Dịch vừa đi vừa nói ra, cái này là một khối hình chim phượng cổ đại phong thủy danh gia Thái Nguyên Định đã từng bình luận, hình chim phượng đa quý giả, lấy mang hỏa diệu cố cũng. Đại để hình phượng, có lấy kim lung ngọc giá, phương lồng bách cẩm, tinh tràng kỳ hoa, nô đồng trúc điện các lộ hủy chữa ứng với chi. Trong đó phương lồng bách cẩm, chính là cái kia ngũ khoa đại cây bách điểu chiêu hoàng chi thế. Như vậy tiêu sư phụ muốn làm gì đâu? Láo ra tử hỏi. Nếu như phượng hoàng, tự nhiên sẽ phượng hoàng niết bàn bàn, dục hỏa trọng sinh. Tiêu Dịch vừa cười vừa nói. Mọi người vội vàng đường, đột nhiên Tiêu Dịch ngừng lại, nói ra, nơi này chính là phượng hoàng trái tim. Mọi người chu vi nhìn lại, chỉ thấy chung quanh đều có cây cối vần quanh, nhưng nơi đây cũng là như vậy trống trải. Tiêu sư phụ, nơi đây có phải hay không là bởi vì người đi sinh ra, cho nên không có gì thực vật các loại đồ đạc? Gã lão thái gia hỏi. Không phải, phượng hoàng trái tim là hỏa khí thịnh vượng nhất địa phương, không có nhiệm hà thực vật có thể ở cái này sinh trưởng. Tiêu Dịch nói rằng.